Bát gia tái thế, chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói bậy. Khâu Kiệt tranh cãi. Tôi là giáo sư, không thể làm ra loại chuyện như vậy. Đội trưởng Trương, ông phải làm chủ cho tôi. Yên tâm, tôi sẽ điều tra rõ ràng. Đội trưởng Trương trầm giọng nói. Hơn nữa tôi sẽ ở ngay trước mặt mọi người. Lập tức điều tra, ngay bây giờ. Lời nói của đội trưởng Trong được hoan hô bởi một chàng pháo tay. Thẩm vấn riêng tất cả các bác sĩ này. 10 phút nữa, tôi cần kết quả. Vâng, cấp dưới của đội trưởng Trương nhận được lệnh lập. Tức đưa các bác sĩ và y tá này đến một nơi vắng lặng để thẩm vấn. Kết quả có sớm hơn mong đợi. Bọn họ đã không ưa Khâu Kiệt từ lâu. Nay lại có cơ hội để xả hết những bất mãn trong lòng. Ngay cả những món nợ cũ cũng bị lật lại. Sau khoảng 8 phút, một bản báo cáo đã được trình lên tay đội trưởng Trương. Ông ta đọc xong thì mí mắt bỗng run lên. Hay cho một giáo sư y khoa trẻ tuổi. Thật sự là không bằng cầm thú, trì hoãn phẫu thuật, thu phí giữa chừng, đòi tiền, phong bì từ người nhà bệnh nhân. Thậm chí còn áp dụng luật ngầm với cô y tá trong bệnh viện. Tất cả các tội danh đều đã được liệt kê ra. Những lời của các bác sĩ khai đều hoàn toàn giống nhau. Vì tính công bằng, đội trưởng Trương đã lớn tiếng đọc to bản tội danh này lên. Ở đằng xa, mọi người càng phẫn nộ hơn. Mẹ nó, trên đời này sao lại có loại người như vậy? Loại bác sĩ này nên bị lôi ra xử bắn. Đánh chết đi. Đám đông sôi sục đến nỗi nếu không phải có cảnh sát ngăn lại thì đã có người xông vào đánh. Chuyện gì đã xảy ra thế? Đúng lúc này, từ xa có 3 người đàn ông trung niên đi tới. Một người mặc áo blau trắng, 2 người còn lại mặc âu phục đi giày da. Bọn họ lần lượt là viện trưởng và 2 chủ đầu tư của bệnh viện 308 này. Khi biết tin bệnh viện xảy ra chuyện, bọn họ đã vội vã chạy từ nơi khác đến. Sau khi xác nhận thân phận của 3 người, đội trưởng Trương mới cho bọn họ vào. Mọi người đến đúng lúc lắm. Cái này mọi người tự xem đi. 3 người bọn họ cầm lấy bản lời khai. Sau khi đọc xong, vẻ mặt ai nấy cũng đều trở nên vô cùng u ám. Toang rồi, toang thật rồi. Những lời khai này không chỉ hủy hoại tiền đồ của Khâu Kiệt, mà còn có thể hủy hoại toàn bộ bệnh viện 308. Này, đồ cặn bã, thật sự là cặn bã. Một nhà đầu tư tức giận đến nỗi run bần bật. Bọn họ thường không quan tâm đến bệnh viện, không ngờ ở một nơi thiêng liêng như bệnh viện mà lại xuất hiện loại người này. Nhà đầu tư này đã hơn 60 tuổi, tóc ở hai bên thái dương đã hơi bạc. Lúc này khuôn mặt ông ta đã đỏ bừng vì tức giận, cả người không ngừng run lên. Chết tiệt, nhà đầu tư còn lại cũng đã ngoài 50. Vừa nhìn đã biết ông ta có tính tình hung bạo. Nhân lúc mọi người không chú ý, ông ta đã lao tới đá vào người Khâu Kiệt một cước, sau đó lại liên tục đấm đá. Cản cũng cản không nổi. Thả tôi ra, tôi phải đánh chết hắn. Bệnh viện 308 của chúng ta không cho phép loại cặn bã như vậy. Thả tôi ra. Nhà đầu tư này đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn vô cùng anh dũng. Hai người cảnh sát suýt chút nữa không ngăn cản được, qua một lúc mới ngừng lại. Ông ta tức giận trách viện trưởng, cách Trương.